Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 59, mỗi người đều có mục đích riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Yên cực lực đè nén vui vẻ, lại vừa vô tôi vừa đáng thương nhìn Tiêu Huyền, không dám nói chuyện, chỉ lộ ra vẻ mặt ta không cố ý sững sờ qua đi. Tiêu Huyền hét chói tai, Tiêu Yên ngươi. Chợt thấy Mạc Đình Ca đang nhìn, vì muốn bảo trì hình tượng tốt đẹp nên chỉ có thể cắn răng nuốt lời vào bụng. Lại muốn thể hiện mình rộng lượng, Tiêu Huyền lấy khăn thấm nước lem nhem trên mặt. Không có gì đáng ngại, đại tỷ không cần để trong lòng, Uyển Nhi không chết tỷ, Uyển Nhi về trước thay y phục. Sau khi Tiêu Huyền rời đi, Tiêu Yên cắn khăn tay nói thầm. Kỳ thật, ta không có ý định để trong lòng. Tiêu Yên cảm thấy mình không có sai, so với những chuyện Tiêu Huyền làm với nàng, Tiêu Yên có phun đầy mặt nước miếng cũng chỉ là chút lòng thành, không đáng để nói. Sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ, lúc này Tiêu Yên mới ý thức được trong phòng còn có một nam nhân cần bị nàng câu dẫn đây, thật là đau đầu. Nàng duỗi hai ngón tay, hai ngày, chẳng lẽ, thật sự phải đoạt nam nhân với tiện muội. Một giây sau Mạc Đình Ca đã đứng trước mặt Tiêu Yên, khóe môi mang theo vui vẻ ôn hòa giống như dương liễu đón gió xuân, nếu không có định lực tốt sẽ khiến ngươi không còn phân biệt được nam bắc, ý loạn tình mê. Tiêu con nương có chuyện gì phiền lòng, chi bằng nói ra, biết đâu tại hạ có thể giúp. Tiêu Yên ngượng ngùng cười, đúng là có chuyện như vậy, nhưng bám dính trên người ngươi có được hay không? Không, không cần làm phiền, ta nghĩ mình ta cũng có thể thực hiện. Hôm nay Mạc Đình Ca vô cùng phong cách, một bộ trường sam màu ngà, đầu đội bạch ngọc quan, bên hông là bích ngọc giá trị liên thành, quạt xếp trên tay, hơn nữa lại có khuôn mặt người gặp người thích, quả thực là một công tử tao nhã. Nếu đứng trên đường cái, không chừng có thể câu dẫn bao nhiêu cô nương chưa chồng đây, Tiêu Yên cảm thấy mình rất quẫn. Vị này trong nguyên tác từ linh hồn lẫn thể xác đều vĩnh viễn trung thành với nữ chủ, làm sao nàng có thể câu dẫn đây? Chắc không phải hệ thống đang cố ý đùa bỡn nàng đâu. Loại nhiệm vụ này độ khó thật cao, kỹ thật phải thành thục, một người chơi mới gia nhập lại mới bắt đầu luyện cấp thì sao có thể hoàn thành. Tiêu Yên ngập ngừng một lát hỏi, Tiêu Giao công tử sống ở kinh thành, không biết có biết danh tiếng Lâu Tâm Nguyệt cô nương. Cách chương,